được hay không? Ta không biết. Không nên ép ta. Nàng mê võng. Nguyên vốn cho là mình có thể ỷ vào thân phận của trưởng bối trách cứ hắn. Thế nhưng Hàn Tuyết lại phát hiện mình hiện tại thực sự làm không được. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt cõng quay mẹ của mình trên người. Ánh mắt từ nàng thon dài tuyết trắng đùi đẹp chậm rãi hướng về phía trước di động. Rơi vào rất tròn kiểu đính cái mông trên. Ngưu tử quần cục túi mông thiết kế thực sự thập phần tuyệt vời. Tổng là có thể đem nữ nhân cái mông đường cong câu lạc đắc như vậy hoàn mỹ. Tuyệt đối, mình nhất định muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Nhớ tới một loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc, Diệp Hy liền nhìn không được run lên. Nhìn Hàn Tuyết rời đi. Diệp Hy cặp kia trong ánh mắt thủy chung đều tràn đầy hừng hực dục hỏa. Hiện tại cái gì lực lượng cũng không có thể đủ ngăn cản mình. Mụ mụ ta nhất định phải đạt được ngươi. Diệp Hy nắm thật chặt nắm tay, tay kia tuy rằng túi diêm nhưng là lại đã bất giác đau đớn. Vẹn vẹn đó là vô hạn cấm kỵ vui vẻ. Đát lâu, đang nghe được tiếng bước chân vang lên lúc, Diệp Hy mới hồi quá thân lai. Đã thấy cửa phòng bị chậm rãi mở ra, dĩ nhiên là đã rời đi hiệu trưởng Lâm Vãn Tình. Choáng váng, Lâm Vãn Tình lúc này thay cho một bộ chức nghiệp phục. Ăn mặc thân tùy ý ngưu tử quần cùng áo sơ. To, mơ, y. Nhưng là như vậy ăn mặc lại không chút nào tổn hao nàng một thân thành thục thủy mị thục nữ khí chất. A-di đã trễ thế này ngươi thế nào còn đây? Có đúng hay không lộ vẻ ta? Diệp Hy nghĩ Lâm Vãn Tình đi tới. Cái này một chút nào không thể so mụ mụ kém mỹ phụ nhưng đúng là tình nhân của mình. Nếu để cho ba ba đã biết nhất định sẽ giết mình. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ đến. Bất quá, Lâm Vãn Tình chợt bụng miệng ba, sắc mặt xấu xí. Làm sao vậy? Diệp Hy kỳ quái nhìn nàng. Lâm Vãn Tình bước nhanh đi vào toilet nôn ói ra. À gì ngươi không sao chứ? Diệp Hy đứng ở bên người nàng. Nhẹ nhàng mà vuốt lưng của nàng. Lâm Vãn Tình dùng nước trong rõ ràng một chút. Có chút khó chịu mà lắc đầu. Theo bản năng nói không có việc gì. Chỉ là thuê kim lão sư nôn mửa mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Vãn Tình một câu nói này nhất thời làm cho Diệp Hy như bị điện giật. Nhớ lại lần trước mình ở xe của nàng giữa thấy phụ nữ có thai đồ dùng. Diệp Hy tâm liền bỗng nhiên hoài nghi tránh ra. Mình cùng nàng cũng yêu đương vụng trộm nhiều lần. Không có đều ở đây thân thể của hắn trong bạo phát. Lẽ nào? Đừng như vậy nhìn ta. Lâm Vãn Tình gõ hắn đầu một chút. Đạo ta chỉ là muốn tới tìm ngươi con mẹ nó. Mụ mụ nàng đi của công an. Diệp Hy đạo. Nhưng là của hắn cặp mắt kia nhưng thủy chung đều ở nhìn bên người cái này một cao gầy mỹ phụ. Dường như muốn từ ánh mắt của nàng trong nhìn ra đầu mối gì. Bất quá Lâm Vãn Tình cũng không có cho nàng cơ hội này. Nàng xoay người nói ta kia đi trước. Ta cũng đi của công an nhìn. A gì? Diệp Hy chợt giữ nàng lại thủ ngươi. Mang thai sao? Ầm ầm. Bên người cái này tiểu nam hài nói làm cho Lâm Vãn Tình thân thể là không thể sát mà chiến run một cái. Trên mặt hắn biểu tình càng lóe lên trong nháy mắt khiếp sợ. Tuy rằng bị nàng che giấu rất khá, nhưng vẫn là làm cho Diệp Hy bộ bắt được. Nghĩ tới người phụ thân này năm đó mối tình đầu tình nhân lại mang bầu con của mình. Diệp Hy trên mặt của nhất thời nổi lên thập phần nụ cười đắc ý. Ngươi cười cái gì à? Lâm Vãn Tình hình như tâm sự bị xem thấu giống nhau, muốn phải lập tức rời đi. Thế nhưng Diệp Hy lại cùng sau lưng nàng. Ngươi bây giờ còn là bệnh nhân, nhanh đi về. Lâm Vãn Tình muốn đem Diệp Hy lưu lại. Thế nhưng cái này tiểu nam hài làm thế nào cũng không muốn, cười nói hì hì, ta đã biết. A Di, ngươi nói cho ta biết, ngươi có đúng hay không? Mang thai hài tử của ta. Nghe tên tiểu tử này nói, Lâm Vãn Tình trên mặt của không nén được mà dâng lên một tia đỏ ửng. Nghĩ tới thân phận của hắn, nghĩ tới mình thân là đàn bà có chồng, tình cảnh nàng đã cảm thấy khó chịu. Thấy Diệp Hy nở nụ cười nhìn mình, Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy cả người khó chịu, khó có được để ý ngươi. Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Diệp Hy nhất thời hỉ thượng mi sao a di, ta đi chung với ngươi đi. Không biết mụ mụ đi cuộc công an làm gì chứ? Ta cũng tò mò. Trầm mặc, Lâm Vãn Tình quyết định không nói lời nào. Thế nhưng Diệp Hy nhưng thủy chung cùng sau lưng nàng, biết tỏa chiếm hữu nàng xe có rèm che chỗ ghế. Bên tài xế trên, Lâm Vãn Tình hai tay bắt được tay lái. Hai mắt hung hăng chừng bên người cách này thủy chung không nói lời nào. Tự tiếu phi tiếu tiểu tử kia ngươi nhìn đủ chưa? Của nàng hô hấp rất là gấp. Trước ngực cặp kia ở quần áo trong bao vây dưới thật cao đứng vững vú càng đang run rẩy nhúc nhích. A Di, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải thật vậy hay không mang thai hài tử của ta? Diệp Hy lúc này giọng nói bỗng nhiên nhu hòa, một tay nhẹ nhàng mà hướng về Lâm Vãn Tình tiểu phúc sờ soạn. Vừa nghĩ tới mình ba ba đã từng không có được nữ nhân, hắn đã từng tình nhân hiện tại lại mang thai con của mình. Diệp Hy liền cảm giác tràn đầy một loại cấm kỵ vui vẻ. Lần tới báo trước cấm kỵ kích thích, phụ nữ có thai phong tình, mỹ mẹ chuyển biến kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 184 trong xe trộm hương. 3. Một bàn tay phát ở Diệp Hy trên mu bàn tay của nàng, tay nào ra đòn nhất thời bị đánh rơi. Bên người mỹ phụ có chút không được tự nhiên nhìn hắn chằm chằm Diệp Hy. Ngươi có hay không mang thai với ngươi không có quan hệ. Lần trước ta cũng đã nói quan hệ giữa chúng ta chẳng qua là nhất thời. Đừng quên, luận bối phận luận tuổi, ta có thể lúc mẹ của ngươi. Diệp Hy lúc này rõ ràng rất là kích động. Hắn nhìn bên người Lâm Vãn Tình cái kia, a di ngươi nói cho ta biết. Đứa bé kia là của ta. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói là thấp thỏm bất an đây. Muốn thật đúng là con của mình, nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng Lâm Vãn Tình lại cũng không để ý tới Diệp Hy, mà là đánh lái xe động cơ. Đạo ngươi không phải nói muốn đi cuộc công an tìm mụ mụ ngươi sao? Ngồi đàng hoàng cho ta. Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ánh mắt nhưng thủy chung cũng không có rời đi Lâm Vãn Tình, nhân vật này mỹ nhân thê trên người của. Dường như ở trong mắt hắn, đây là một cái tràn đầy sức dụ dỗ, tràn đầy để cho mình run rẩy mị lực. Lâm Vãn Tình ánh mắt nhìn chăm chú vào tiền phương, bân không cùng Diệp Hy đối diện. Thế nhưng cái này tiểu nam hài ánh mắt thật sự là quá mức nóng rực. cho dù nàng không muốn đi có thể để ý tới. Thế nhưng thân thể nhưng thật giống như hoàn toàn bại lộ ở trong mắt hắn giống nhau. Tê dại cảm giác chậm rãi thành lớn, bừng tỉnh có thiên trùng vạn nghĩ ở cắn xé. Lúc xe có rèm che bởi vì đèn đỏ mà đứng ở văn phía ngoài giờ địa phương. Diệp Hy dĩ nhiên lần thứ hai đưa ra một tay. Hắn vẫn như cũ muốn đi xoa bên người người mỹ phụ này tiểu phúc. Tuy rằng nơi này bây giờ nhìn đi tới vẫn là bằng phẳng như xuyên, thế nhưng nội bộ rất có thể liền đúng là cốt nhục của mình a. Vừa nghĩ tới mình mới chỉ có 15-16 tuổi tiện lợi 33. Như vậy trùng kích thật phải nhường Diệp Hy muốn giữ vững bình tĩnh cũng khó. Người giàu có hài tử sớm lúc ba, hài tử của người nghèo sớm lúc mụ. Điểm này Diệp Hy tràn đầy thể hội. Phụ mẫu của chính mình năm đó cũng bất quá đúng là hơn 20 tuổi mà thôi. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình hai tay vịn tay lái, thật sâu hô một cái khí, lần này lại tỉnh không có. Ngăn cản Diệp Hy động tác. Mà là cùng với hết sức kỳ quái nói ngươi thì không thể đủ học thành thục một điểm sao. Ở Lâm Vãn Tình trong mắt, Diệp Hy cũng chỉ là một hậu bối mà thôi. Một mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Nhưng chính là cái này hài tử lại làm lớn bụng của mình. Thân là đàn bà có chồng, nàng thực sự cảm nhận được áp lực cường đại. Phản bội trưởng phu tội ác làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Ừ, Diệp Hy gật đầu cùng xí nghiệp trở nên ôn nhu. Bàn tay của hắn chậm rãi vuốt lên mỹ phụ tiểu phúc. Nơi này thật là bằng phẳng một mảnh, chưa có hoàn toàn nổi lên. Thế nhưng Diệp Hy lại phảng phất có một loại cảm giác. Trong bụng tiểu sinh mệnh cùng mình có chí thân huyết mạch quan hệ. Hắn có chút cười khúc khích, hài tử hình như ở hô hoán ta đây. Cũng khó trách hắn như vậy, dù sao hắn còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Mà Diệp Hy vẻ mặt như thế, Đồng Lâm Vãn Tình thoạt nhìn lại tràn đầy một loại kỳ quái kích thích. Nàng nhìn Diệp Hy ngơ ngác biểu tình. Bỗng nhiên che miệng lại ba. Xì một tiếng cười duyên nói ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Mới như. Vậy một tháng to lớn đâu hiểu được hô hoán ngươi. Nàng không cười hoàn hảo, cười liền làm cho Diệp Hy nhìn ra được thần. Không hề nghi ngờ, có thể cùng mụ mụ tương đề tình luận nàng tràn đầy mặt khác một loại say lòng người phong tình. Nhất là bề ngoài lạnh như băng nàng cười rộ lên hình dạng quả thực mê người. Đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mà cong lên, trên mặt lộ ra một nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm của cơ thể kích thích Diệp Hy. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nuốt vào miệng nói. Nguyên bản bao trùm ở Lâm Vãn Tình trên bụng thủ chậm rãi rời. Lại khoác lên eo của nàng. Thế nhưng lúc này đèn đỏ đã qua, Lâm Vãn Tình chừng hắn liếc mắt liền lập tức lái xe đi. Thế nhưng Diệp Hy bàn tay to lại nhất hào không có dừng lại, ở mỹ phụ trên bụng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Lúc này đã chậm rãi đêm xuống, thế nhưng hoa hải thị công trên đường xe cổ vẫn là nối liền không dứt. Dừng tay. Lâm Vãn Tình có chút tức giận nói ta đã nói rồi, quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Nghe xong người mỹ phụ này nói, Diệp Hy lại chút nào cũng không có để ý, cho dù A-di ngươi nói như vậy. Nhưng đúng là trong lòng của ngươi vẫn có ta. Có đúng hay không? Không phải ngươi cũng sẽ không giữ lại đứa bé này. Hài tử đúng là vô tội. Chớ tự mình đa tình. Lâm Vãn Tình cắn môi. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được mình muốn lên thủ truyền tới nóng dự cảm. từng đạo điện lưu để cho nàng nhớ lại đã từng nhiều lần cùng cái này tiểu nam hài trong lúc đó thân thể quấn quýt.